Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, đã nói rồi đấy, giặt đây, lúc này, Khương Dự lại nhìn trong tay tiểu hoàng sách, lại không có lúc trước chịu không nổi. Đối với người khác mà nói cái này khả năng chẳng qua là một quyển dễ dàng phẩm công pháp, nhưng đối với hắn mà nói, rồi lại hoàn toàn không khác một quyển tuyệt thế bí tịch. Tu luyện ra một đạo thân vết tích, năng lực đặc thù liền ít nhất trở nên mạnh mẽ gấp 2. Nếu là tu luyện ra 9 đạo, Khương Dự trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang. Rèn thần pháp, hắc hắc, bản thân năng lực đặc thù tiến giai, liền toàn bộ nhờ vào ngươi, thiên chú thành một chỗ. Lúc trước Khương Dự truy tung Hải Lam tóc thiếu nữ, lúc này cẩn thận từ trong phòng của mình đi ra, tỉ mỉ lưu ý lấy chung quanh hướng đi. Một lát sau, nàng tựa hồ xác nhận cái gì, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Không có ở đây, cái kia màu đỏ khôi lỗi con kiến cuối cùng không có lại theo dõi nàng. Nhớ tới nàng liền lòng còn sợ hãi, không biết từ đâu lúc lên, bên cạnh của mình vẫn cùng theo một cái khôi lỗi con kiến. Nhất cử nhất động của mình đều hoàn toàn ở người khác theo dõi ở bên trong lộ rõ. Mấy ngày nay, nàng là liền tắm cũng không dám tẩy, trên người đều có chút mùi vị khác thường rồi, mà có thể chế tạo ra cái kia các loại linh hoạt khôi lỗi người. Hơn phân nửa là một gã chạm đến trung cấp luyện khí sư. Cũng không phải trước mắt nàng có thể đối kháng đấy. Vì vậy, dù là phát hiện cái kia khôi lỗi, nàng đều chỉ có thể làm giả không có trông thấy, mặc cho theo dõi. Nhưng cũng may, từ thành cấm ngày ấy lên, cái kia khôi lỗi sẽ không biết nguyên nhân gì, rốt cuộc đã đi ra. Nhưng mà, ngay sau đó, nàng lại nổi lên nghi ngờ, lấy cái kia đám người thủ đoạn, sẽ không thiếu khuyết tiền tài, tại trong thành thuê cái khu vực không phải là việc khó. Vậy tại sao sẽ hủy bỏ đối với chính mình theo dõi? Hải Lâm tóc thiếu nữ nội tâm đột nhiên lộp bộp một tiếng. Trừ phi là cái kia người đã thực hiện mục đích của mình, truy tung bản thân. Có thể có mục đích gì, không ở ngoài chính là tìm kiếm vị kia cao cấp luyện khí sư. Nghĩ tới đây, Hải Lâm tóc thiếu nữ nội tâm lập tức hoảng loạn lên. Không biết, còn có mấu chốt nhất tin tức chỉ có ta biết rõ. Người khác không có thể tìm được đấy. Hải Lâm tóc thiếu nữ lẩm bẩm nói, hai tay run rẩy mà bắt lấy góc áo. Trong mắt càng là sương mù tràn ngập, giống như muốn khóc lên, giống như cái bị nhục nhu nhược tiểu nữ sinh. Ngột đấy, nàng ánh mắt trở nên tỉnh táo lại, lóe ra một tia lợi hại. Nàng dám khẳng định, cuối cùng tin tức, cho dù là tự mình một người thời điểm đều một mực thủ trong lòng. Cái kia khôi lỗi trừ phi có thuật độc tâm, bằng không thì không có khả năng đánh cắp đến. Mùng 3 tháng 3, Nguyệt Hồ Cầu, cô Nguyệt hình ảnh, thả câu, Hải Lâm tóc thiếu nữ trong nội tâm mặc niệm Mani, đây là vị kia cao cấp luyện khí sư. Năm đó cùng phụ thân ước định, chính mình một người biết rõ, nhưng mà, phụ thân trước khi lâm chung chỉ tới kịp nói ra một ít mấu chốt từ. Thậm chí cũng không nói xong, Nguyệt Hồ ở nơi nào, nàng đã tìm được thiên chú thành cặn kẽ nhất địa đồ, đều không có cái chỗ này. Hôm nay tuy rằng đem phạm vi co lại nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn không có manh mối. Mùng 3 tháng 3 lập tức liền đã tới rồi, thời gian đã không nhiều lắm. Hải Lâm tóc thiếu nữ hàm răng khẽ cắn bờ môi. Trong nội tâm muôn phần cấp bách, nàng lại có chút ít hận cái kia khôi lỗi con kiến chủ nhân đứng lên. Như nếu không phải người nọ theo dõi, nàng sẽ có càng nhiều thời gian đi tìm Nguyệt Hồ. Lúc này ở luyện khí phường bên trong, vẫn tu luyện rèn thần pháp người nào đó, hồn nhiên không biết mình đã bị ghi hận lên. Đương nhiên, coi như là đã biết, hắn hiện tại sợ cũng vô tâm để trong lòng. Hiện nay, hắn đang tu luyện đạo thứ hai thần ngân, mà mỗi đạo thần ngân ảo giác đều không giống vậy. Trong ý thức, Khương Dự bao giờ cũng tại cao giọng thét chói tai vang lên. Đây là vật gì? Khương Dự khóc tang lấy hô to. Đây là một đài biển ngươi máy giặt quần áo. Mặt trên còn có một đôi ăn mặc đồ lót tiểu huynh đệ. Khương Dự lúc này hóa thân đã thành một kiện quần áo. Không biết bị người nào hung hăng ném vào. Đùng. Máy giặt quần áo cái nắp bị đóng lại. Khương Dự đã nghe được giọt cái nút thanh âm. Trong nội tâm một hồi tuyệt vọng, hắn biết rõ, mình bị sư phó lừa. Cái thế giới này tại sao có thể có máy giặt quần áo? Quả nhiên đâu có chính mình mới có thể gặp loại này không thuộc mình đãi ngộ. Ông, máy giặt quần áo bắt đầu chuyển động đứng lên. Chuyển động hai vòng, lại đột nhiên ngừng lại. Ồ, chẳng lẽ trời cao đã nghe được của ta cầu xin, muốn ban cho ta một con đường sống. Khương Dự kích động vui sướng. Phúc phúc nhường tiếng vang lên. Màu vàng bọt nước đánh vào Khương Dự trên người. Đợi một chút, đã nói rồi đấy. Giặt đây, Khương Dự bi vẫn kêu to. Nhưng mà, vòi nước vô tình. Như trước phúc phúc để đó nước, che mất Khương Dự, từ nhìn lên đi, một bãi màu vàng nước. Khương Dự bộ y phục này nằm ở đáy nước, máy giặt quần áo điên cuồng chuyển động đứng lên. Xa so với Khương Dự hiểu rõ trên địa cầu máy giặt quần áo phải nhanh. Khương Dự không ngừng thét chói tai, như khóc không ra tiếng như tố, cũng may. Sở hữu sự tình đều phát sinh ở hắn trong ý thức, cũng không biểu hiện ra ngoài. Trong hiện thực, Khương Dự như trước yên tĩnh địa bó gối mà ngồi. Lúc này ở cửa ra vào uống rượu trung niên hán tử, cảm nhận được phòng trong Khương Dự có chút rung chuyển tâm thần, không khỏi có chút nghi hoặc. Tiểu tử này tưởng tượng đến tột cùng là cái gì? Làm sao sẽ khoa trương đến nước này? Nhưng ý thức chỗ sâu ảo giác đều cùng tu luyện giả bản thân trải qua có quan hệ. Hắn cũng đoán không được gặp là cái gì. Sau nửa canh giờ, Khương Dự cuối cùng kết thúc bản thân máy giặt quần áo hành trình. Từ trong nhà bò lên đi ra. Không sai, là bò đi ra đấy. Hắn hiện tại cảm giác trời đất quay cuồng. Liền bò đều bò bất ổn, như muốn đem mình chuyển đứng lên. Sư phó, cho ta đổi một quyển tu luyện tinh thần lực tiểu hoàng sách đi. Khương Dự ủy khuất vô cùng, hắn thật sự chịu không được cái này không thuộc mình hành hạ. Trung niên hán tử mặt lạnh lấy, muốn luyện liền luyện, không luyện liền trả lại. Khương Dự ngậm miệng không nói. Lại chỉ có thể đường cũ bò lại đi. Còn có hai lần thì xong rồi. Hắn nhắc nhở bản thân kiên trì nữa một cái. Hai ngày sau, Khương Dự chấm dứt xong lần thứ ba máy giặt quần áo xoay tròn đại chiến. Chuyện gì xảy ra? Của ta đạo thứ hai thần ngân đây. Khương Dự há hốc mồm, trong lòng sâu sắc không ổn. Trong đầu của hắn như trước chỉ có một cái màu vàng liễu diệp thần ngân. Ngày thứ tư, Khương Dự chỉ có thể vẻ mặt đau khổ lần nữa tiến vào. Ý thức ở chỗ sâu trong, như cũ là biển ngươi máy giặt quần áo. Như cũ là vậy đối với chỉ mặc đồ lót tiểu huynh đệ. Cho đến ngày thứ sáu, tại chấm dứt xong càng thêm điên cuồng xoay tròn về sau. Một đạo màu vàng đấy, hình tròn đấy, hướng bốn phía có đinh ốc gợn sóng đông lạnh hình dáng vật chất mới xuất hiện tại trong đầu hắn. Đây là hắn đạo thứ hai thần ngân. Khương Dự chóng mặt đấy, không thể không nói, đã trải qua 6 ngày máy giặt quần áo cực hình. Hắn cảm giác mình chống đỡ chóng mặt chỉ tiêu tuyệt đối có thể thỏa mãn hàng không vũ trụ thành viên yêu cầu. Nửa khắc sau, Khương Dự mới tỉnh quay tới, trông thấy trong đầu thần ngân là nước mắt giàn giụa, nhưng nghĩ đến ngày mai còn có không biết cực hình, nội tâm của hắn lại u ám đứng lên. Nhất là loại này cực hình là để ý nhận thức chỗ sâu, không thể khống chế đấy, cái gì cũng có khả năng xuất hiện. Hắn sợ có một ngày vạn nhất ý thức của mình thân thể biến thành một nữ nhân, sau đó vô số nam nhân. Vừa nghĩ tới, Khương Dự liền tâm thần run rẩy, thẳng run. Cái này rèn thần pháp đến tột cùng là cái nào tinh trùng lên não chế tạo ra? Khương Dự phẫn hận không thôi. Hết chương.